quẩn qua quẩn lại giữa vô vàn thế giới. Chương 153, trùng sinh. Góc truyện audio.com. Chấm 1. Khi nghe tin cái kẻ đã hủy hoại đời mình, giam cầm tra tấn mình bây giờ lại là hôn phu của mình. Phản ứng nào là phù hợp? Bản thân tôi thì lập tức hoảng loạn, bảo anh trai dừng xe lại, chạy ra ngoài. 2. Có lẽ một trong những điều tôi biết ơn nhất trong lần trùng sinh này là đôi chân của tôi. Tôi đi lại được, chỉ những ai bị liệt mới hiểu được cảm giác của tôi. Bởi vậy nên vừa xuống xe là tôi chạy như bay. Chạy không quay đầu nhìn lại. Chạy khỏi cái sự phi lý của thế giới này. Chạy đến nỗi đâm sầm vào người khác lúc nào không hay. Xin lỗi. Tôi vừa xoa đầu vừa đứng dậy. Một giọng nói ôn trầm chậm rãi vang lên. Ngữ điệu rất quen thuộc. Ôn Hằng, là em đấy à? Trong khoảnh khắc, trái tim tôi như ngừng đập. Hai vai không nhịn được run rẩy, chậm rãi nhìn lên bóng người đang mặc tây trang trước mắt. Ba, ai đấy? Cái khuôn mặt lạ lẫm tưởng là quen nhưng lại không quen tí nào này là ai đây? Hại tôi hết hồn một phen, ngỡ rằng mình đụng phải. Nam nhân kia bất chợt cười nói. Ôn Hằng, mấy bữa nay em tránh cuộc gọi của tôi. Có phải là muốn chơi trò lạc mềm buộc chặt hay không? Tôi ngơ ngác nhìn gã, đang phân vân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì cổ tay đột ngột bị thô bạo nắm lấy. Người kia ban nãy còn cười, bây giờ lại quát to. Chấm, Ôn Hằng, em đừng có thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Tôi theo bản năng bước lùi lại, giật tay, la lên, anh là ai, thả tôi ra. Nam nhân kia một phút trước còn hung tợn, bây giờ lại tự nhiên sững người. Hắn ép sát về phía tôi. Ôn Hằng, em, ngay lúc này, đột ngột, một bóng người nhảy ra, đứng chắn giữa tôi và nam nhân đó. Lý Minh, anh để yên cho em ấy. 4. Lý Minh, tôi biết cái tên này. Kẻ này là anh trai của Lý Quân. Đời trước, anh ta bị Lý Quân hại cho thân bại danh liệt, chết rất thảm, nghe nói trước khi chết, là người rất đàng hoàng. Nhưng tại sao ban nãy? Tránh ra, Lý Minh giơ chân đá mạnh lên cái người tốt bụng đang đứng chắn phía trước bảo vệ tôi. Khiến hắn ngã ra đất. Lý Minh lập tức cầm lấy tay tôi kéo đi. Em đi theo tôi. Gã nói như ra lệnh. Tôi chống trả. Gã vẫn kéo tôi đi. Cùng lúc này, có cái bóng nhào tới. Đánh lên mặt Lý Minh một cái. Khiến gã té sõng xoài. Là người ban nãy đứng ra bảo vệ cho tôi. Mày dám, Lý Minh ôm má, nghiến răng, bộ dạng như hổ dữ. Cùng lúc này, người đi đường xung quanh đã bu lại xem đánh nhau. Xì xà xì sầm, Lý Minh xem ra không muốn thu hút sự chú ý, gã đứng dậy. Nhìn tôi nói chuyện với em sau. Kế tiếp liền bỏ đi. 5. Người đàn ông vừa cứu tôi có vẻ là một người vô gia cư. Tóc tai rối bời, râu ria lỏm chòm, trên người mặc áo hoodie, quần thể thao, chân mang giày croc, đã vậy còn đeo một cặp kính rất dày che hết mặt. Xem ra thị lực không tốt, tôi dìu hắn đứng dậy, nói cảm ơn, hắn hỏi tôi có sao không. Nghe giọng nói của người kia, tôi hơi sững sờ. Nhưng lắc đầu bỏ qua linh cảm vừa rồi. Tôi trả lời mình không sao. Hắn nói để hắn đưa tôi về. Tôi khéo léo từ chối. Hắn nhìn tôi, hỏi, có phải em chán ghét tôi không? Hoàn toàn không phải vậy. Tôi nào có thành kiến với người vô gia cư. Vậy thì để tôi đưa em về đi. Dây dưa một hồi, tôi đành thở dài nói thật. Tôi không mang tiền đi xe bus. Mà trông người kia bộ dạng như vậy, tôi mặt mũi nào mà mượn tiền người ta. Chấm, người vô gia cư kia nghe xong liền lấy chìa khóa trong người ra bấm một cái. Siêu xe Ferrari đậu bên kia đường tự nhiên kêu lên. 6, được rồi, hắn không phải người vô gia cư. Thời buổi này quả thật không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tôi ngồi trên siêu xe Ferrari mà cảm thấy vô cùng khó xử. không biết nói gì. Người kia vậy mà cũng rất kiệm lời. Cả đoạn đường không nói câu nào. Chúng tôi đi một hồi lâu tôi mới chợt nhớ ra. Tôi chưa đưa cho người kia địa chỉ nhà tôi. Hắn ta chạy nãy giờ là chạy đi đâu? Tận lúc này tôi mới nhận ra là mình khờ dại. Làm sao mà có thể tùy tiện lên xe người lạ như vậy? Ai biết được ban nãy có phải là dàn cảnh bắt cóc hay không? Nếu là dàn cảnh bắt cóc thật thì phải làm sao đây? Phải làm như thế nào đây? Chẳng lẽ tôi vừa mới trùng sinh xong liền bị đem mổ bán nội tạng hay sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao cuộc đời của tôi lại toàn là bi kịch như? Đến rồi, người kia lên tiếng. Đến nhà em rồi, đến nhà tôi thật rồi. Tôi còn đang phân vân không hiểu tại sao cái người vô gia cư kia lại biết nhà tôi ở đâu mà tìm. Thì cùng lúc này, anh trai tôi về đến. Ôn Hằng, em bị gì mà tự nhiên chạy lung tung thế hả? Vừa nói anh trai vừa ký đầu tôi một cái. Sau đó anh trai tôi quay sang người vô gia cư bên cạnh. Anh vừa gọi một cái em liền đến rước nó. Cảm ơn em nhiều nhé. Anh tôi cười với hắn. Lý Quân, 7, ban nãy, khi hắn vừa mở miệng nói chuyện với tôi. Chấm, tôi đã có linh cảm rồi. Nhưng lại lắc đầu cho qua. Bây giờ anh trai tôi lại xác nhận. Cái người, vô gia cư, đi với tôi nãy giờ là Lý Quân. Tâm trạng của tôi hiện tại. 8, đi đi. Tôi thấp giọng, trừng mắt nhìn cái con người xuề xòa trước mặt. Hét lên, đi ngay bây giờ. Dù cho hình dạng có khác biệt như thế nào. Chỉ cần là Lý Quân. Tôi đều không muốn chung đụng. Anh trai nhìn tôi bằng cặp mắt kỳ lạ. Ôn Hằng, em làm sao thế? Sao lại đuổi hôn phu của mình như vậy? Hai đứa cãi nhau gì à? Cái tên Lý Quân lúc nào cũng không cho phép người khác lên mặt với mình kia. Hiện tại trước sự quát nạt của tôi, lại chỉ trầm ngâm im lặng. Đúng lúc này thì cha mẹ tôi cũng về tới. Nhìn thấy Lý Quân, họ liền bày ra bộ dạng vui vẻ. Lý Quân, sao cháu qua đây đột ngột vậy? Vào nhà, đi, đi ngay cho tôi. Tôi không kiềm chế được cảm xúc. Hét lên ầm ĩ, cha mẹ và anh trai đều nhìn tôi một cách kỳ lạ. Ôn Hằng. Con lại lên cơn cái gì? Lý Quân nó là hôn phu của con. Dù là chuyện gì thì con cũng không thể nói cái giọng đó với nó. Họ không hiểu. Họ không hiểu những gì mà tôi đã trải qua. Không hiểu những thứ mà hắn đã làm với tôi. Nhưng tôi cũng không muốn phí thời gian giải thích. Tôi hiện tại chỉ muốn cái tên chó chết khốn nạn ăn mặc vừa bẩn này cút khỏi mắt tôi. Ngay. Lập tức, hai bác đừng la em ấy. Im lặng nãy giờ, Lý Quân cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Thật ra, hai người chúng cháu, hủy hôn rồi. 9. Một câu này của Lý Quân, khiến cha mẹ và anh trai nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm. Tình huống này khiến cho cái đầu đang bốc lửa hừng hực của tôi lập tức bị dập tắt. Cha mẹ liên tục chất vấn tôi. Hỏi tôi vì cái gì mà lại hủy hôn với Lý Quân? Có trời mới biết tôi vì sao lại hủy hôn với Lý Quân. Ngay cả lý do vì sao tôi lại đính hôn với hắn. Tôi còn chưa biết đây này. Chẳng lẽ tin đồn là thật? Anh trai tôi bất chợt run run giọng nói. Tin đồn em tình một đêm với Lý Minh là thật. 10. Thật thật cái con khỉ. Rõ ràng đời trước tôi còn chưa gặp mặt Lý Minh lần nào. Đào đâu ra chuyện ngủ với hắn. Nhưng cha mẹ tôi lại tin là thật. Lấy roi đánh tôi thừa sống thiếu chết. Họ mắng tôi là đứa vô dụng không có tiền đồ. Thành tựu lớn nhất cả đời là kiếm được Lý Quân. Tôi vậy mà không biết giữ. Tôi không hiểu tại sao họ lại quá lời như vậy. Rõ ràng thành tích trên thương trường của tôi rất nhiều. Cái nào cái đó đều đủ lớn để ném chết tên khốn đó. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tôi chỉ còn biết hướng Lý Quân. Hỏi hắn sự thật là thế nào? Chấm, cha mẹ thấy tôi hỏi thì cũng hỏi hùa. Hỏi hắn, tôi có thật sự đã ngủ với Lý Minh không? Lý Quân không khẳng định. cũng không phủ định. Hắn chỉ đội nón hút đi lên. Một giọt nước mắt lăn trên má. 11. Cha mẹ tôi ném tôi ra đường. Thật sự là ném tôi ra đường. Chọn ngay lúc trời đang mưa mà ném tôi ra đường. Lý Quân bảo tôi lên xe. Hắn chở tôi về chỗ hắn. Tôi không thèm nhìn hắn. Quay lưng, một mình đi dưới mưa. Trong người không có một cắc. Tôi thậm chí còn không thể vào quán cà phê mà trú mưa. Nhưng thà như vậy, tôi cũng không đi chung với hắn. Chết cũng không đi chung với hắn. Mưa lạnh, khiến tôi hắt xì một cái. Bất thình lình, Lý Quân chạy lại, bế tôi lên, ném vào trong xe. 12. Tôi bị Lý Quân bế vào nhà riêng của hắn. Kinh hoàng trong quá khứ liền hiện lên. Tôi hoảng loạn ngã ra đất, bỏ lùi về phía sau. Cả người run rẩy. Anh muốn gì? Lý Quân với tay lấy một cái gì đó. Tôi nghĩ hắn lại muốn lấy roi để đánh tôi. Nên lập tức co rút người lại. Ôm đầu, bất thình lình, rơi xuống đầu tôi. Một chiếc khăn sạch, người kia nhỏ giọng. Em lau khô mình trước đi, rồi thay quần áo của anh. Anh xuống bếp nấu canh nóng. Em ăn tránh cảm, nói rồi liền bước một mạch xuống bếp. Để mặc tôi ở lại ngơ ngác. Tại sao lại khác biệt như vậy? Chấm, từ sáng tới giờ, rõ ràng có cái gì đó không đúng. Một linh cảm chợt thoáng qua. Tôi chậm rãi lấy điện thoại ra. Tự tra tên của mình. 13. Đời trước, tôi là loại người trẻ thành đạt kiểu mẫu. Không chỉ tốt nghiệp loại ưu tú mà còn lập được nhiều thành tích trên thương trường. Đời trước, Lý Quân là một kẻ độc đoán âm hiểm. Hắn vốn là con rơi của Lý Gia. Bị Lý Gia ruồng bỏ. Sau khi thành công giết cha giết anh trả thù. Thì nghiễm nhiên thừa hưởng gia sản. Một tay tháo túng cả thị trường. Thế nhưng ở kiếp này thì không phải như vậy. Dựa theo thông tin tôi tìm được thì không phải như vậy. Kiếp này, tôi là một tên phá gia chi tử. Ăn chơi trác táng, phong túng phong lưu, tình nhân vô số, cặn bã vô cùng. Còn Lý Quân, tuy vẫn là con rơi của Lý Gia, nhưng lại được Lý Gia chấp nhận, yêu thương. Lúc lớn lên thì ra riêng tự lập cơ nghiệp của chính mình. So với những sự kiện trong kiếp trước rõ ràng là một trời một vực. Mà không phải chỉ chúng tôi không. Ngay cả cha mẹ, anh trai, tất cả người tôi quen. Không ít thì nhiều, cuộc sống của họ đều có phần khác biệt với đời trước của tôi. Tôi không nhịn được mà nghi ngờ. Có khi nào thế giới này, tuy nhìn giống với thế giới của tôi. Nhưng không phải thế giới của tôi không? Kiểu thế giới song song ấy. 14. Trong lòng tôi ngổn ngang đủ thứ cảm xúc. Có chút hụt hẫng, mà cũng có chút vui mừng. Hụt hẫng vì gia đình của tôi hiện tại không hẳn là gia đình đã mất của tôi trước kia. Cuộc sống hiện tại cũng không phải cuộc sống đã từng là của tôi. Vui mừng là vì những bi kịch trước đây sẽ không lặp lại nữa. Tôi không cần phải lo đông lo tây ngăn chặn các thứ. Đủ thứ vui buồn trái ngược trộn lẫn vào nhau. Tôi nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Cũng lúc này, Lý Quân mang cho tôi tách trà ấm. Bây giờ bình tĩnh lý trí trở lại. Tôi không hiểu tại sao mình lại nổi giận với con người trước mắt. Khẩu vị thời trang quá mức tệ. Tóc tai để dài lại không cột lên. Dâu thì chẳng biết mấy ngày rồi chưa cạo. Chưa kể cái cặp kính dày đến nỗi nhìn chẳng thấy con mắt đâu luôn. Từ khí chất đến cách ăn mặc, đều không có chút gì dính líu tới tên khốn kia. Lý Quân trong thế giới này tuy hơi kiệm lời, nhưng xem ra là một người rất hiền lành. Chưa kể lúc vừa mới gặp, hắn đã giúp tôi giải vây, rồi còn chở tôi về nhà. Tôi vậy mà vô cớ lớn tiếng, đuổi người ta đi, thật xin lỗi. Lý Quân quay sang nhìn tôi, nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu, ban nãy lớn tiếng với anh, tôi xin lỗi, Lý Quân không đáp, chỉ nhìn tôi một hồi lâu, tựa như chết lặng, Lý Quân, lúc này, hắn mới chợt tỉnh lại, giọng điệu bối rối, à, không có gì, chỉ là em làm anh bất ngờ quá, bất ngờ. Trước đây chỉ cần phật ý một chút em liền lớn tiếng mắng tôi. Có nhiều lần không làm gì cũng sẽ mắng tôi. Tính ra, đây là lần đầu tiên em xin lỗi. Tôi, ôi cái cảm giác tội lỗi. 15. Tôi đặt xuống quyết tâm tìm hiểu tình hình thế giới này. Khéo léo thăm dò Lý Quân. Sau đó tôi biết được. Tôi và hắn gặp nhau lần đầu ở ngoài đường lớn. Tôi đang đứng đợi đèn đỏ thì hắn lại bắt chuyện. Về sau là theo đuổi. Ban đầu thì tôi không để ý đến hắn. Nhưng rồi thì cũng mềm lòng. Sau đó thì tôi hẹn hò với hắn. Cho đến nửa năm trước, hắn cầu hôn, tôi, và, tôi, đồng ý, vốn dĩ là một câu chuyện tình yêu rất đỗi bình thường, thậm chí là thông thường, cho đến khi Lý Quân bắt gặp, tôi, cùng Lý Minh vào khách sạn, hắn đã lánh mặt tôi một thời gian, đến khoảng một tuần trước, hắn ngỏ lời tha thứ cho, tôi, thì, tôi, cũng nhân tiện hủy hôn với hắn. Nghe đến khúc này, cảm giác tội lỗi trong lòng tôi không nhẹ nhàng đi chút nào. Hỏi làm sao Lý Minh gặp tôi trên đường lại dây dưa như thế. Rồi lại hỏi làm sao hai anh em nhà họ Lý lại vì tôi mà lại chân đấm tay đá thế kia. Đó là chưa kể đến. Cuộc đời tôi trước đây là một hồi bi kịch. Chỉ có thảm, thảm hơn và thảm hơn nữa. Đột ngột chuyển biến thành thể loại chuyện tình tay ba sướt mướt này. Tôi có chút không quen. 16. Tôi nghĩ đến chuyện cắt đứt tất cả với hai anh em nhà họ Lý. Sau đó cố gắng đi làm. Xây dựng lại tiếng tăm. Lấy thực lực của tôi. Mấy chuyện này chắc sẽ đơn giản thôi. Trong đầu tôi đã quyết tâm như thế. Cùng lúc này thì nước trong nồi bắt đầu bốc khói. Lý Quân vào bếp tiếp tục nấu canh. Tôi nhân cơ hội, gọi điện cho anh trai. Hỏi tình hình trong nhà thế nào? Cha mẹ đã bớt giận chưa? Anh trai tôi nói cha mẹ còn giận lắm. Xem ra chỉ có nước tôi trở lại với Lý Quân mới khiến họ nguôi ngoai. Nhưng mà, bây giờ nghĩ lại, anh thấy em hủy hôn với Lý Quân là đúng. Hờ, em đừng tưởng anh không biết. Hồi em mới gặp nó. Em mở miệng ra là chê nó xấu, chê nó phiền, chê nó ăn bận chẳng giống ai. Sau đó có khoảng thời gian em cãi nhau với cha mẹ. Tài khoản ngân hàng bị đóng băng. Thế là em với nó lập tức hẹn hò. Anh là anh trai em chẳng lẽ không đoán được em vì sao mà cặp với Lý Quân? Hờ, còn nữa, hồi nó cầu hôn, em cũng ậm ờ hết mấy ngày. Đến khi phát hiện ra nó giấu em thân phận Lý gia nhị thiếu cao cao tại thượng. Em liền đồng ý, mặc dù anh là anh trai em. Anh cũng muốn em tốt. Nhưng suy cho cùng, anh trai tôi thở dài. Thôi em tự tính đi. 17. Tôi im lặng một hồi lâu. Lý Quân liền bưng canh nóng ra. Tôi hỏi anh ấy, anh trước đây vì cái gì mà theo đuổi tôi? Lý Quân ngập ngừng một hồi rồi nói, là vì, đôi mắt của em, đôi mắt của tôi, đôi mắt của em rất giống mẹ anh. Lý Quân vừa nói ra điểm này, tôi liền hiểu, đời trước tôi từng nghe qua, mẹ con Lý Quân bị cha hắn hắt hủi, mẹ hắn gồng mình nuôi hắn ăn học, cuối cùng lại vì làm việc quá sức mà đột quỵ ngay chỗ làm thêm. Nghe đồn. Đó cũng là lý do mà ở thế giới kia hắn trả đũa cha và anh trai khốc liệt như thế. Nếu tôi gợi hắn nhớ về mẹ hắn, vậy thì không trách cái tên bệnh hoạn đó lại ám ảnh với tôi như vậy. Về mẹ của anh, tôi rất tiếc, tôi nhỏ giọng nói, rất tiếc, mẹ anh, rất tiếc việc gì vậy? Lý Quân nhìn tôi chau mày, là chuyện đau khớp sao? Cũng không phải việc gì nghiêm trọng. Người lớn tuổi ai cũng bị mấy cái này thôi. Bác sĩ bảo chỉ cần xoa thuốc cùng kết hợp vận động sẽ khỏe lên ấy mà. Dạo này mẹ anh bắt đầu học yoga. Cũng bớt đau nhiều rồi. Hề, lông mày tôi giật giật. Nhưng mà anh nói, anh theo đuổi tôi là vì mắt tôi giống mẹ anh. Chấm, Lý Quân nãy giờ vẫn luôn kiệm lời. Bây giờ lại cười tươi nói chuyện. Lúc bắt đầu thì là thế. Nhưng sau này là vì em dễ thương cơ. Mỗi lần em muốn cái gì cũng chạy đến xin anh. Lý Quân ngại ngùng nhìn sang chỗ khác. Vô cùng đáng yêu. Hề. 18. Thôi rồi, tôi hiểu rồi. Lý Quân của kiếp trước. Có thể là vì những biến động tuổi thơ cùng chấn thương tâm lý mà ám ảnh với tôi. Làm ra đủ thứ chuyện độc ác bệnh hoạn. Còn Lý Quân của kiếp này, đơn giản là bị trai dụ. Vậy thôi, tôi vừa đảo mắt vừa ăn canh. Thì trước mắt tự nhiên sáng rực. Cả căn phòng dường như nở hoa. Canh, ngon quá. 19. Tôi hỏi Lý Quân, hắn từ khi nào mà nấu canh ngon như vậy? Hắn nói nếu tôi thích, bên dưới bếp còn nhiều lắm. Tôi thề là vừa rồi tôi thấy Lý Quân đỏ mặt. Trong lòng tự nhiên cảm thấy tò mò. Công tâm mà nói thì ở thế giới trước. Bộ dạng Lý Quân thật sự không tệ. Cũng không hiểu tại sao ở đây hắn lại phèn như vậy. Là vì không cần phải tranh đấu sinh tồn nên cũng không có động lực xây dựng hình ảnh bản thân sao? Chắc là vậy. Tôi hỏi hắn. Lý Quân này, anh cạo râu được không? 20. Cái tên ngốc dễ bị trai dụ kia. Bị tên hôn phu cắm sừng mình nói ngon nói ngọt vài tiếng. Liền thật sự đi vào nhà tắm cạo râu. Tôi bảo hắn nhân tiện thì chải tóc lại cho gọn gàng. Sau đó thì tôi đi lục tủ quần áo của Lý Quân. Hắn tính ra cũng có mở công ty. Tây trang đi làm không thiếu. Tôi liền chọn một bộ vừa mắt. Ném vào trong phòng tắm bảo hắn thay ra. Hóng hớt ngồi đợi. Chấm. Khụ. Tôi là người. Cũng biết tò mò mà. Sau một hồi. Lý Quân đi ra. Hắn nhìn tôi. Và tôi thì nhìn hắn. Mái tóc dài cột gọn vắt trên vai. Tây trang lịch lãm, khuôn cằm sắc sảo tinh tế. Mém tí nữa là đẹp rồi. Nếu không phải cái cặp đít trai trên mắt, tôi bảo hắn tháo kính xuống cho tôi xem thử. Thế là Lý Quân tháo mắt kính xuống. 21. Trên đời này, có một thứ gọi là tâm sinh tướng. Người tâm tình độc ác, khuôn mặt sẽ dữ dằn. Người tâm địa thiện lương, dung nhan cũng tự nhiên khiến người ta thoải mái. Rõ ràng là cùng một khuôn mặt, nhưng trước kia nhìn vào chỉ cảm thấy khủng bố cùng sợ hãi. Bây giờ vẫn là khuôn mặt đó, lại khiến tôi, 22, tôi ở với Lý Quân một đêm, cũng không biết là vì hợp tính hay gì, nhưng bầu bạn với hắn rất thích, cảm giác giống như nhặt được con cún con, mình kêu gì nó liền làm đó, đáng yêu vô cùng. Hoàn toàn không cho tôi cảm giác giống tên khốn trước đây. Hiện tại tôi có thể nói chắc, hai người bọn họ là hai cá thể khác biệt, không liên quan đến nhau. Mà Lý Quân cũng rất biết cơ hội. Thấy tôi mở lòng, hắn liền hỏi tôi có muốn quay lại với hắn không? Nói thật, tôi không phiền làm bạn với hắn. Nhưng làm hôn phu của hắn thì có hơi. Không cần gấp, anh chàng đẹp trai trước mặt ôn nhu nói. Từ từ rồi chúng ta bắt đầu lại cũng được mà. 23. Bị đuổi khỏi nhà. Những ngày kế tiếp tôi chỉ đành ở với Lý Quân. Kỳ diệu thay. Càng sống với hắn tôi càng phát hiện. Tôi với Lý Quân ở thế giới này rất hợp tính. Từ âm nhạc, đồ ăn đến phim ảnh. Chúng tôi có rất nhiều sở thích giống nhau. Lại kể, Lý Quân mới mở công ty riêng được vài năm. Hắn ngoài những lúc ở công ty. Khi ở nhà cũng rất bận bịu. Tôi, thân là thứ thiếu gia ăn chơi trác táng, thừa sức phụ giúp hắn. Có vẻ như hắn bị sự chuyên nghiệp của tôi thuyết phục. Bảo tôi về làm trong công ty hắn. Tôi dù sao hiện tại cũng là thứ thiếu gia ăn chơi lêu lỏng không có gì làm. Nên tôi đồng ý, 2 tháng cứ vậy mà trôi qua. 24. Lý Quân có việc lưu lại công ty. Tôi về trước làm cơm. Đang đi thì bị người ta chắn đường. Tôi lịch sự xin người phía trước nhường đường cho mình. Thì lại bị gã bế lên. Mang đi. 25. Tôi có chút hoảng loạn. Mặc dù cuộc sống hiện tại rất bình yên. Nhưng ám ảnh của tôi về những ngày tháng bị bắt cóc giam cầm vẫn chưa nguôi ngoai. Cùng lúc này ở bên ngoài có người bước vào. Là Lý Minh. Lâu rồi không gặp em. Ôn Hằng. Bây giờ thì tôi nhớ ra. Tôi và gã có dây dưa thể xác với nhau. Lần trước gặp gỡ, trông thái độ của gã, xem ra đối với mối tình vụng trộm này cũng có chúng quyết liệt. Hầy, rồi không biết chuyện tay ba này rồi sẽ đi về đâu. Tôi nói thẳng với gã, tôi đang muốn bù đắp cho Lý Quân. Giữa tôi với gã không có hy vọng nào đâu. Phiền gã đừng hy vọng nữa. Thả tôi đi đi, em làm tôi khá bối rối đấy. Ôn Hằng, Lý Minh đưa tay vào túi. Tiến lại chỗ tôi, giọng nói tuy khác, nhưng ngữ điệu càng nghe càng thấy quen. Trước đây dù tôi làm thế nào, em cũng không nghe lời. Đến tận khi chết cũng chưa từng có ý định quy phục. Bây giờ lại có lòng bù đắp cho tôi. Hà, tôi ngước nhìn gã, tôi ghi nhận tấm lòng của em. Nhưng em đặt lòng tốt nhầm người rồi. Tôi lùi về phía sau. Đề phòng nói. Anh nói vậy là ý gì? Em nhìn mà không hiểu sao? Lý Minh tiến sát lại. Bóp cằm tôi. Nâng lên. Cười đùa tà mị. Khi ấy em tự sát. Chắc cũng không ngờ. Tôi sẽ theo em đến tận nơi này. Có đúng không? Ánh mắt gã thoáng qua một tia độc ác. Môi tôi run run. Chấm. Người này. Không phải Lý Minh, gã ta là 26, Lý Quân nói với tôi. Sau khi tôi chết, gã liền tự sát, lúc tỉnh lại thì đã ở trong thân xác này, trở thành anh trai của một Lý Quân, khác, cơ mà nhìn bộ dạng. Lý Quân, kia bần thế kia, gã cũng không ngại xài tạm cái thân thể này. Điều duy nhất khiến gã thất vọng là tôi. Trong thế giới này lại là một kẻ dễ dãi. Hoàn toàn không có cảm giác của tôi trước kia. Nhưng mà gã cũng đành xài tạm. Cho đến khi gặp lại tôi vào 2 tháng trước. Nhìn kiểu cách, gã có cảm giác là tôi cũng trùng sinh. Nên đã cho người theo dõi tôi. Bây giờ thì tốt rồi. Tôi với gã đã đoàn tụ. Đúng là ông trời xe duyên. Phải không? Vừa nói. Cái tên điên đó vừa bổ nhào lên người tôi. Khóa tay chân tôi lại. Tôi chống trả. Gã liền đánh lên mặt tôi một cú trời giáng. Giống như trước kia. Hai tay tôi lập tức ong ong. Trước mắt chỉ toàn là đom đóm. Nhất thời. Không thấy được ánh sáng xung quanh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lời tác giả. Khụ. Chuyện này căng thẳng quá. Chắc phải viết 3-4 phần gì đó mới đã. Vậy nên phần kế tôi hẹn dịp khác. Phần sau lại nhảy one shot khác nhé. À, có fan tặng tôi mấy tấm fan art. Đúng hơn thì là sticker tự vẽ. Nè, mọi người có nhận ra hai bạn nào ở dưới này không? Artist, Linh Bùi, Cách Trương.